Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, là đại lão. Cầu phiếu đề cử, Nicola đứng ở địa hạ thành hạch tâm đại sảnh bên ngoài. Ăn mặc một thân hắc sắc áo bành tô, nếu như không cân nhắc hắn hơi hơi nổi bật xuất ra răng nhọn. Cùng có chút tương tự tinh linh tai nhọn. Dựa theo nhân loại tiêu chuẩn mà nói, Nicola vẫn tương đối anh tuấn người, mà Nicola hành động hiển nhiên cũng câu dẫn ra những cái kia địa hạ thành các người chơi. Bọn họ nhao nhao đi theo Nicola sau lưng. Psylocke rất lý giải bọn họ hành vi, là vì không sai qua có khả năng xuất hiện cái gọi là nội dung cốt truyện anime. Lúc trước hắn cũng là như vậy bị điên cuồng vây xem. Thế nhưng Nicola cũng không hiểu, hắn nhìn lấy nhiều như vậy goblin rầm rầm thoáng cái vây qua. Sau đó bám theo một đoạn chính mình, tuy đều là goblin, thế nhưng áp lực tâm lý vẫn rất lớn. Mấu chốt nhất là những cái này các người chơi hội ở bên cạnh liên tục nói. Triệu Tứ đây là đi nơi nào a? Ai gây ra nội dung cốt truyện sao? Không biết a, chẳng lẽ có tân hoạt động sao? Đi theo Triệu Tứ liền xong việc. Ngươi xem ta đổi bao bố nhỏ lưng mang thế nào dạng. Chờ, chút nữa chúng ta khai mở tổ tiếp tục đánh a. Tổ tiên, xem hết nội dung cốt truyện trực tiếp xuất phát. Vừa mới nhìn đến Arthur cầm lấy hoạt động vũ khí. Một người ra ngoài, sợ không phải là muốn đơn soát lòng đất nhền nhện. Cho dù hắn thượng huấn luyện khóa là tối đa. Đơn soát còn là khoa trương điểm a. Mã Đức, sớm biết tài liệu ta đều tồn lấy. Hôm nay tài liệu giá cả rất đắt a. Lúc trước vội vã cường hóa trang bị hiện tại sợ không phải. Ruột đều hối thanh, nghe không hiểu những lời này cũng không tính. Mấu chốt là hơn 10 người một mực ở chính mình đằng sau vừa đi một bên O-O-O-N-G nói không. Ngừng. Những cái này goblin làm sao lại như vậy thích nói chuyện a? Nicola cảm giác chính mình lỗ tai đều nhanh bị những cái này goblin nhóm bắn cho tạc. Nicola tự nhận là thấy goblin cũng không ít, cũng không thấy đến đâu cái như vậy thích nói chuyện. Mấy cái goblin tiến đến cùng đi, nửa ngày đều thả không ra một cái cái dám tới a. Hắn đặc biệt sao liền không rõ. Những cái này goblin nơi nào đến nhiều lời như vậy mà nói a. Nicola đi đến hạch tâm cửa đại sảnh, bên tai tràn ngập ô ô ô n g tiếng nói chuyện. Hảo ở loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu. Psylocke đã đi ra, khi thấy này một vị ác ma lĩnh chủ xuất hiện thời điểm, bên cạnh tiếng nói chuyện dần dần dừng lại, khắp nơi đều là duyệt thanh âm, còn có người nhỏ giọng nhắc nhở như cũ người nói chuyện. Nhanh chóng đừng nói chuyện, nội dung cốt truyện muốn bắt đầu. Những cái này goblin vấn đề để qua một bên. Nicola qua cũng không phải là muốn nói goblin sự tình, mà là vì một chuyện khác tình. Psylocke lĩnh chủ, xin tha thứ ta đột nhiên tới chơi. Hắn đối với Psylocke cung kính hành lễ, sau đó nói: từ khi đi đến ngài địa hạ thành, ngài đối với ta cẩn thận chiếu cố để ta cảm động đến rơi nước mắt. Vì biểu đạt ta đối với Psylocke lĩnh chủ cảm kích, thỉnh cho phép ta dâng lên lễ vật. Psylocke nhìn trước mắt Nicola, nhíu mày, nếu như nói cẩn thận chiếu cố chính là chỉ một mảnh sàn nhà gạch cũng không có trải tốt đất trống. Thậm chí ngay cả giường chiếu đều không có. Như vậy cái gọi là cảm kích cũng là nói mát a. Psylocke có chút không vui, người hấp huyết quỷ tiểu nhỏ nhi sợ không phải là ám chỉ bản lĩnh chủ. Nicola đương nhiên không phải là tới châm chọc Psylocke, hắn là thực hy vọng có thể mượn cơ hội này có thể cùng Psylocke tạo dựng lên lâu dài hợp tác quan hệ. Chung quy chỉ là những cái này goblin trái với thưởng thức cử động đã rất để cho Nicola cảm thấy rung động. Nicola là thật chưa thấy qua có goblin có thể không kiêng nể gì như thế tại một cái cao giai hấp huyết quỷ trước mặt khai mở quán vỉa hè hội đồng dạng nói không ngừng. Thậm chí tại Nicola phóng thích uy áp, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nicola mặc dù đối với những thứ này Goblin nhóm điên cuồng nói chuyện phiếm quấy rối đã thể xác và tinh thần đều mệt, thế nhưng một mặt khác, Nicola cũng ý thức được một sự thật. Những cái này Goblin, kinh khủng như vậy, những cái này Goblin đều hoàn toàn không e ngại chính mình à. Này dựa vào là Goblin lực lượng, vậy khẳng định không đúng à. Dựa vào nhất định là thân là lĩnh chủ Psylocke lực lượng à. Nicola đi qua nhiều như vậy địa hạ thành, đây còn là đầu một lần gặp. Nicola kiên cố hơn định Psylocke lĩnh chủ bối cảnh không đơn giản ý nghĩ này. Thân là một người thương nhân, hắn cảm giác mình cần phải đối với Psylocke lĩnh chủ tiến hành một ít nguy hiểm đầu tư. Cũng là đối với hắn tương lai, tiến hành nhất hạng đầu tư. Khi thấy Psylocke biểu tình có chút không vui, Nicola vội vàng tiếp tục nói. Psylocke lĩnh chủ, ta vì ngài địa hạ thành còn có những cái này dũng cảm kiên nghị tôi tớ nhóm cảm thấy mê muội. Nếu như có thể, ta hy vọng ngài có thể cho phép ta đối với ngài địa hạ thành tiến hành đầu tư. Mà này một phần đầu tư, sẽ với tư cách là ta đưa tặng cho ngài lễ vật. Psylocke xem như minh bạch, này hấp huyết quỷ nghĩ đầu tư nhập cổ phần đó. Về phần nói nguyên nhân, là vì mê muội tại chính mình địa hạ thành cùng dũng cảm kiên nghị tôi tớ nhóm. Psylocke nhìn quanh nhà chỉ có 4 bức tường địa hạ thành, lại nhìn xem Nicola sau lưng một đám cười đùa tí tửng, nhỏ giọng nghị luận chính mình lại bị NPC khích lệ các người chơi. Psylocke đem hấp huyết quỷ muốn mời tiến nhập hạch tâm đại sành. Đi vào nói đi, về người muốn đầu tư sự tình. Tại Nicola cung kính tiến nhập hạch tâm đại sành, Psylocke đem đại sành cửa cho giam lại, lưu lại bên ngoài vẻ mặt mộng so với các người chơi. Bọn họ lại một lần nữa bạo phát nhiệt liệt nghị luận. Không cần ra ngoài nghe Psylocke cũng có thể đoán được bọn họ đang nói cái gì. Đơn giản là về vừa rồi chứng kiến một màn suy đoán cùng thảo luận. Psylocke gọi Nicola ngồi xuống, sau đó ngón tay tại trước mặt trên mặt bàn đát đát đát điểm vài cái. Lúc này, địa hạ thành hạch tâm, Bruce, đang tại đầu hắn trong nhiệt tình đưa ra lại lừa bịp tống tiền một. Lần hấp huyết quỷ nam tước đề nghị, bất quá Psylocke cũng không trở về phục địa hạ thành hạch tâm Bruce, mà là cau mày đối với Nicola nói thật, ta không phải là rất thiếu ma thạch, thế nhưng ta đối với ngươi ấn tượng còn là không sai. Cho nên ta nghĩ trước hết nghe ngươi một chút đầu tư kế hoạch. Nicola rất nhiệt tình nói, Psylocke lĩnh chủ, ta nguyện ý lấy ta danh nghĩa cá nhân, tại thương nhân trong liên minh đề cử, đem ngài địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành nhét vào liên minh giao dịch thái độ bình thường nhất. Chúng ta sẽ ở ngài địa hạ thành thiết lập truyền tống môn, thu xếp thường trú thương nhân. Bất luận Psylocke lĩnh chủ ngài địa hạ thành đang phát triển thời gian khuyết thiếu đảm nhiệm chất liệu gì, hoặc là cần kiến tạo bất kỳ kiến trúc, chúng ta thương nhân liên minh đều đem cung cấp tối ưu chất nguồn cung cấp cùng phục vụ. Đồng thời toàn bộ hành trình vì ngài địa hạ thành phát triển, tại tài nguyên phương diện hộ giá hộ tống, những cái này tài nguyên thì dựa theo giá cả của thị trường 80% tới kết toán. Đây chính là ta nghĩ muốn tặng cho ngài lễ vật. Psylocke nghe xong về sau, trong nội tâm vẫn còn do dự một chút. Chung quy đề nghị này vẫn là tương đối có hấp dẫn tính. Miễn phí thường trú thương nhân, miễn phí truyền tống môn còn có 80% kết toán các loại tài liệu hàng hóa. Rời đi Nicola, Psylocke mình cũng có thể xin thương nhân liên minh tiến vào chiếm giữ đến chính mình địa hạ thành. Thế nhưng chỉ là xin phí, tiền thế chấp muốn một khoản tiền, còn muốn chính mình thiết lập truyền tống môn, vì thương nhân liên minh nhập trú thương nhân cung cấp tiền thuê. Này đều là tiền nha. Rất hiển nhiên, Nicola đề cử sẽ vì Psylocke tiết kiệm rất lớn một khoản tiền. thế nhưng làm như vậy cũng có rất nhiều vấn đề. Kia chính là mình địa hạ thành phát triển, sẽ có thương nhân liên minh trộn đều đi vào, mà những cái kia thế giới khác các người chơi, bọn họ thưởng thức cùng thế giới này thưởng thức rất là bất đồng. Đương những cái này các người chơi cùng thương nhân liên minh tiến hành trường kỳ tiếp xúc, mà dẫn phát một loạt vấn đề cùng khả năng hậu quả nghiêm trọng. Psylocke chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất phiền toái. Sở dĩ cho phép Nicola thương đội tiến nhập chính mình địa hạ thành, thứ nhất là cần bọn họ hành động lần này thủ chắc hoạt động vai chính, coi như là để cho thế giới khác các người chơi sung sướng một chút, triệu tập bọn họ công tác tính tích cực. Thứ hai cũng là bởi vì Nicola thương đội chỉ sợ dừng lại 3 ngày mà thôi. Ngắn như vậy thời gian, Psylocke cũng không lo lắng bọn họ có thể phát hiện cái gì. Huống chi trả lại có bản thân cùng Nicola hiệp nghị với tư cách là bảo đảm. Còn một người khác nguyên nhân chủ yếu nhất, Psylocke cũng không tín nhiệm Nicola. Thân là một người thành chủ, vẻn vẹn nhận thức một ngày hấp huyết quỷ nam tước chủ động yêu cầu đầu tư chính mình địa hạ thành, chính mình liền vẻ mặt hưng phấn đáp ứng. Là Psylocke ngu ngốc, còn là đầu năm nay ác ma đều quá ngây thơ. Nicola ý định, Psylocke rất rõ ràng, hắn thứ nhất là nghĩ thăm dò, thứ hai có lẽ là thật muốn đầu tư. Psylocke tuy rất thiếu ma thạch, thế nhưng còn không có thiếu đến tùy tiện muốn mời chưa quen thuộc người tiến nhập chính mình địa hạ thành loại trình độ đó. Không có ý tứ, Nicola nam tước, người đề nghị tuy rất có hấp dẫn tính, nhưng ta không thể không cự tuyệt. Psylocke rất lưu manh một buông tay, không nói gạt ngươi, xin đến ta dưới đất thành thương đội đã tại ta tiểu thư ký bên kia hẹn trước đến sang năm. Thế nhưng về mậu dịch cứ điểm tư tưởng ta nội tâm đã có ý định. Thế nhưng Psylocke lĩnh chủ, Nicola hiển nhiên không nghĩ tới Psylocke lại sẽ như thế dứt khoát cự tuyệt chính mình. Trung quy tân phát triển địa hạ thành, thế nhưng là tương đối dứt khoát sử dụng đáp ứng. Đây chính là cả hai cùng có lợi sách lược. Địa hạ thành đạt được phong phú tài nguyên bảo đảm, Nicola cũng có thể từ bên trong rút ra lợi nhuận, còn có thể thương nhân trong liên minh gia tăng chính mình sức nặng, thuận tiện cùng địa hạ thành thành chủ đánh hảo quan hệ. Bằng không thì ngươi cho rằng chỉ là một cái hấp huyết quỷ nam tước làm thế nào lăn lộn đến có thể cùng địa hạ thành thành chủ uống chung trà đánh người a? Không cần lại nói, ta tưởng tượng bên trong mậu dịch cứ điểm dị thường hùng vĩ. Không phải là một cái mậu dịch truyền tống môn một cái chú điểm thương nhân liền có thể hoàn thành. Nếu như ngươi không có chuyện gì, còn là đi về trước đi. Chung quy các ngươi đến nơi đối với ta tôi tớ nhóm mà nói thế nhưng là một lần khó được cuồng hoan. Sao chè chén say sưa? Ta hy vọng 3 ngày nay bên trong, các ngươi có thể trôi qua vui vẻ, cũng có thể để ta tôi tớ nhóm trôi qua vui vẻ. Như vậy bọn họ công tác hội càng thêm nỗ lực. Psylocke không chút do dự nói như thế, sau đó đứng lên đáp Nicola bờ vai, vẻ mặt ôn hòa nói tiếp: ai nha Nicola, ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta cự tuyệt ngươi không phải là nhằm vào ngươi, càng không phải là xem thường ngươi. Ngươi cũng biết khai mở một chỗ hạ thành khó khăn, cần chiếu cố đến các mặt. Nhất là ta cũng không là muốn làm gì liền làm gì vậy. Sau lưng cũng có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm ta. Ta có cái sai lầm, gây ra cái gì đại tin tức, bọn họ sẽ điên cuồng phát bài viết. Các ngươi tới Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tin tức, ta ngay từ đầu đều giấu giếm đi đến. Bị bọn họ phát hiện về sau, ta đã hoa đại công phu mới cho tròn trở về. Bằng không lời các ngươi còn có thể hay không theo ta giao dịch cũng còn là hai kiểu nói. Ngươi nói ta muốn là cho phép các ngươi tùy tùy tiện tiện tại ta dưới đất thành dựng thẳng lên một tòa truyền tống môn, ta cùng sau lưng ta những người kia như thế nào nói rõ a? Ta phải phát bao nhiêu cái thông cáo tài năng viên mãn giải quyết a? Psylocke vừa nói, đã rất thân mật đem Nicola đưa ra ngoài. Ở ngươi chơi nhóm líu ríu nói chuyện phiếm trong tiếng, Silop tiếp tục nói, ta kỳ thật rất coi trọng ngươi Nicola. Tuy hiện tại không thể hợp tác, thế nhưng ta tin tưởng bằng vào ngươi kinh nghiệm cùng thiên phú, chúng ta nhất định có thể lấy hợp tác cái ngày đó. Ta tin tưởng ngươi, Nicola. Nói xong, Silop đem hạch tâm đại sảnh cho đóng, chỉ để lại vẻ mặt kinh ngạc Nicola. Nicola ở ngươi chơi nhóm cực kỳ tàn ác vây xem trong tầm mắt trầm mặc vài giây. Sau đó thì thầm tự nói, đúng, là đại lão, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.